Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, tại Trấn Thiên Ngưu cách Thiên Vân Tự hơn 800 dặm. Từ Ngôn còn đang trong bộ tăng bào ngừng chân trước cửa một hộ gia đình. Xin chén nước uống xong, Từ Ngôn bèn thăm dò tin tức của phường thị tu hành. Phụ cận Trấn Thiên Ngưu có một phường thị tu hành, nằm sát ngay Vạn Hằng Sơn Mạch. Tu hành giả trong phường thị thường xuyên đến trấn này mua sắm vài thứ đồ. Cho nên hỏi han vị trí đại khái của phường thị không khó. Rời khỏi Trấn Thiên Ngưu, Từ Ngôn chạy về hướng tây nam của Sơn Mạch. Cái tên phường thị Nam Bắc nghe không đâu ra đâu cả. Nhưng mà quả thật phường thị nơi này có tên là phường thị Nam Bắc. Lại còn nối kết hai miền Nam Bắc. Nơi đây không chỉ có tu hành giả phụ cận mà còn có cả đám đệ tử tông môn hai phái chính tà. Có thể nói phường thị Nam Bắc chính là phường thị giao dịch lớn nhất giữa hai nước Tề Phổ. Cũng là phường thị hỗn tạp nhất, phường thị Nam Bắc Ngư Long hỗn tạp, thường xuyên xuất hiện tình cảnh giết người cướp của. Có thể mở cửa hàng ở đây nhất định phải có thế lực mạnh chống lưng phía sau. Thực ra, còn có thể tìm thấy không ít hàng hóa vốn khó có thể bán được ở các tông môn chính tà. Lại được bán trong phường thị này, ví dụ như pháp khí thành danh của đệ tử chính phái. Hay túi chữ vật của tên đệ tử tà phái nào đó chẳng hạn. Thậm chí ngay cả đồ của hư đan khiến người người kinh hồn bạt vía cũng có thể mua được trong phường thị Nam Bắc. Nói là phường thị. Nhưng thực ra phần lớn giao dịch được tiến hành trong phường thị Nam Bắc lại không thể lộ ra ngoài sáng được. Từ Ngôn vừa đến phường thị đã bị độ hoàng tráng của nơi này làm khiếp sợ. Hắn đã đi qua phường thị Đại Phổ, thế nhưng là phường thị Nam Bắc này lớn gấp đôi phường thị Đại Phổ kia đấy. Như thể một thành trấn náo nhiệt, cửa hàng san sát như rừng, đường phố dọc ngang, người người đi lại đầy phồn hoa. Thế nhưng phồn hoa mặt ngoài cũng không che giấu hết hung hiểm ẩn phía sau. Vừa vào phường thị, Từ Ngôn đã phát giác được có vài đôi mắt quét tới. Một tên văn sĩ giả bộ như rảnh rỗi dạo bước đầu đường. Một quái nhân cầm đòn gánh, còn có một nữ nhân đầy vẻ phong trần, đang vuốt tóc chỉnh trang lại dung nhan. Chẳng qua là Từ Ngôn chỉ nhìn lướt qua, không để ý tới mà đi vào con đường đầy hối hả trước mặt. Chỉ là ba kẻ trúc cơ mà thôi. Từ Ngôn không cần phải để tâm. Vào phường thị Nam Bắc, ngoài chuyện dò xét tình hình Kim Tiền Tông gần đây ra sao thì Từ Ngôn còn định mua sắm thêm một mớ da rắn thiên nhãn xà. Cho nên tiến vào phường thị rồi. Từ Ngôn đi thẳng tới cửa hàng bán tài liệu, quét mắt nhìn về một gian hàng lớn nhất nằm giữa phường thị. Từ Ngôn rảo bước tiến vào. Chợt hai mắt hắn hiện lên một tầng lạnh ý trong đại sảnh. Tỷ nữ đang tươi cười đón khách, tài liệu da lông, đưa thứ gì tốt nhất trong tiệm các ngươi ra. Hắn không nói thẳng ý đồ đến đây, mà chỉ hỏi thăm về tài liệu loại da. Còn lạnh ý trong mắt Từ Ngôn, cũng không nhằm vào tỷ nữ bên cạnh, mà là đến ba kẻ ngoài cửa đã bám theo hắn từ đường lớn. Tài liệu loại da thông thường ở dưới tầng 1 này. Cần tốt hơn thì lên tầng 2 mua sắm, nhất định ánh mắt khách quan không tầm thường rồi. Mời lên lầu 2, tỷ nữ rất biết nói chuyện mời Từ Ngôn lên lầu 2. Hắn vừa mới lên cầu thang thì đã thoáng thấy một bóng người vội vã đi xuống. Chỉ thoáng nhìn Từ Ngôn, đồng thời tầng 2 có tiếng nữ tử dặn dò với xuống. Nhanh thì một ngày, chậm là một buổi có thể tới lấy linh thạch. Từ Ngôn quay đầu mắt nhìn bóng người đã đi xa, rõ ràng giọng nói từ tầng 2 vọng xuống là nói với người kia. Hẳn là kẻ này vừa gửi bán thứ gì đó trong bảo tường các. Người ta mới dặn đến lấy linh thạch, hàng mày Từ Ngôn khẽ giật giật, hắn không nói gì, bước lên lầu 2 của bảo tường các. Bảo tường các rộng lớn, tầng 1 bày rất nhiều quầy hàng, bán vô số tài liệu, tầng 2 lại tương đối an tĩnh. Bốn phía đặt những kệ trưng đồ cao lớn, trên đó có phân loại ghi chú sẵn tên các loại tài liệu luyện khí hiếm có. Mà tài liệu loại da phần lớn được bày ở phía đông kệ. Giữa tầng 2 có bày một bàn trà, kèm theo mấy cái ghế dựa nhỏ, có một vị phu nhân đang ngồi đó, tay cầm một quyển sách mỏng,